Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, 12 thần điện. Chương 1360, 12 thần điện. Lâm Phong khủng bố ma đạo ý niệm xuyên qua đối phương não hải chớp mắt. Hắn ma đạo giấu bàn tay đồng thời dò ra, giam ở đầu của đối phương thượng. Từng luồng khủng bố ma tâm ý từ đối phương đỉnh đầu hướng hạ xuyên qua mà xuống. Để người kia cả người hóa thành đen kịt chi xác, trên người gân cốt phảng phất đều muốn nổ tung. Thả ta một lần, người kia nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong thanh âm lộ ra một vệt ý cầu khẩn. Giết! Lâm Phong hét giận dữ một tiếng, phảng phật ma vương bi khiếu, mênh mông ma lực lượng triển ép. Oanh ca nổ tung tiếng vang truyền ra, thân thể người nọ tại này cỗ cường thịnh so với ma đạo sức mạnh bên dưới nổ tung, bị xé thành nát tan, chỉ có Lâm Phong trên người mênh mông ma ý như trước đang lăn lộn không ngớt. Chết hết rồi, cách đó không xa đám người từng cái nhìn thấy này đều sợ mất mật. Toàn bộ bị giết, những cường giả kia, thực lực đều rất mạnh. Nhưng bọn họ không có ma đạo bá tuyệt niềm tin, ma tâm ý, phảng phất bị kích thích thời gian, càng có thể kích phát ma bá đạo, kích phát ma hủy diệt, để ma khí duyên qua với bên trong đất trời, lôi kéo khắp nơi. Lâm Phong thân thể đi tới y nhân lệ bên người, y nhân lệ cặp con mắt kia như trước mỉm cười, trong miệng sinh mệnh lệ nhỏ vẫn thoải mái thân thể của nàng. Làm cho nàng có thể duy trì sinh cơ bất diệt. Lâm Phong đem trên mặt đất nằm y nhân lệ ôm lên, lập tức đem hắn đặt ở ngực mình. Một luồng cường thịnh hỏa diễm hàm nghĩa sức mạnh tỏa ra, đem băng tuyết dần dần hòa tan đi. Rất nhanh, khi làm băng tuyết biến mất thời gian, y nhân lệ dùng mình một cái, như trước không nhúc nhích. Lâm Phong cảm giác được trong thân thể của nàng, tựa hồ cũng bị đóng băng lên. Lạnh không? Lâm Phong tay đặt ở y nhân lệ trên người. Từng luồng sức mạnh xuyên qua y nhân lệ thân thể, phá hủy cái kia đóng băng người hàn ý. Y nhân lệ cười lắc đầu. Ta cho rằng sẽ chết. Ngoặc kép, ta còn khiếm một mình ngươi hứa hẹn. Lâm Phong cười nói. Lập tức thân thể của hắn cũng dựa vào ở thần điện trên vách đá. Trên người hỏa diễm cuồn cuộn thiêu đốt, không gần như chỉ ở xua tan y nhân lệ trong cơ thể hàn ý. Chính hắn cũng không khá hơn chút nào, nếu không là ở thời khắc mấu chốt đột phá, mênh mông ma khí mạnh mẽ phá tan rồi đóng băng huyết mạch. Chết người chỉ sợ cũng là hắn. Lúc này, thần sứ đi tới Lâm Phong trước người. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, tựa hồ, so với trước đó, hắn giờ phút này đối với Lâm Phong tràn ngập hứng thú nồng hậu. Lâm Phong lúc này ngẩng đầu, vừa vặn cũng nhìn về phía thần sứ, trong lòng có chút không vui, nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười nhàn nhạt. Ăn nhờ ở đậu, nhất định phải ẩn nhẫn, nếu là thực lực của hắn đủ mạnh. Lấy Lâm Phong bây giờ cường thế, hắn thật sẽ đem thần sứ đều chém. Vù, thần sứ mi tâm chỗ xạ ra một đạo ánh sáng lóa mắt hoa, hướng về Lâm Phong đâm tới, để Lâm Phong con ngươi đột nhiên run lên, sắc mặt băng hàn lên, nhưng hắn căn bản lực ngăn cản. Bất quá ở cái kia một tia ánh sáng đi vào hắn mi tâm chỗ, ở mi tâm của hắn chỗ, đột nhiên xuất hiện một tia dấu ấn, ngăn cản thần sứ chùm sáng kia, để thần sứ con người đột nhiên run lên. Mệnh vận thần điện, thần sứ âm thanh tránh qua một đạo kinh ngạc thần sắc. Lâm Phong cảm giác nhạy cảm nhận ra được có một tia hàn ý chợt lóe lên. Đương nhiên, cũng chỉ có cái kia một cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt. Nếu không có Lâm Phong trực giác vẫn đặc biệt nhạy cảm, hắn căn bản phát hiện không được. Bất quá rất nhanh, thần sứ nhưng là lộ ra vẻ tươi cười, quay về Lâm Phong nói: chúc mừng ngươi thành công thông qua thử thách, đoạt được cái cuối cùng tiêu chuẩn. Ngoặc kép, Lâm Phong giờ khắc này nhưng trong lòng nghi hoặc, ngày xưa mệnh vận thần điện người tiên tri cho mình một đạo dấu ấn. Là bảo vệ chính mình cái gì? Vì sao đối phương mi tâm chỗ xạ ra thần niệm ánh sáng pháp xâm lấn? Còn có, đang nhìn đến mệnh vận thần điện người tiên tri dấu ấn sau khi đối phương tại sao lại tránh qua một vệt hàn ý? Lẽ nào mệnh vận thần điện cùng băng tuyết thần điện trong lúc đó tồn tại này một loại nào đó cạnh tranh, thuộc về đối địch thế lực? Tiền bối, ngươi cũng nói rồi, ta đi nhầm thần điện, có thể mang tiêu chuẩn nhường ra sao? Lâm Phong quay về thần sứ mỉm cười nói rằng, mặc dù trong lòng không thích, cũng không thể biểu hiện ra. Chính như đối phương trước đây không lâu đã nói câu nói kia giống như, nơi này là băng tuyết thần điện, hắn đại biểu tất cả, ngươi là muốn cho bạn gái của ngươi vào đi thôi. Thần sứ nở nụ cười hạ, Lâm Phong nhất thời khẽ gật đầu, nếu là có thể, ngoặc kép, không cần, ta nếu ngoại lệ một lần, cái kia liền lại ngoại lệ một lần. Băng tuyết nữ thần đồng ý cho các ngươi mở ra cánh cửa kia. Thần sứ mỉm cười nói rằng, phảng phất rồi hướng Lâm Phong trở nên khách khí lên. Điều này làm cho Lâm Phong trong lòng nghi hoặc càng sâu. Pháp lý giải, nếu đối phương vừa nãy đối với mình lộ từng ra lóe lên một cái rồi biến mất hàn ý, lúc này vì sao lại chấp thuận hai người bọn họ người đồng thời đi vào? Cảm ơn tiền bối. Có thể lại cho ta một ít thời gian sao? Lâm Phong quay về thần điện thần sứ nói rằng, có thể, thần sứ gật gật đầu, mà Lâm Phong ánh mắt nhưng rơi vào y nhân lệ trên người. Cười nói, những cùng đó chúng ta đồng thời bước vào thần điện người. Đều là băng hàn một mạch người, đúng không? Ngoặc kép, y nhân lệ tựa hồ rõ ràng Lâm Phong muốn làm gì. Gật đầu cười, lập tức, chỉ thấy Lâm Phong thân thể chậm rãi đứng lên, trên người cuồn cuộn ma đạo khí lăn lộn liên tục, hướng về trong đám người đi đến. Tình cảnh này để rất nhiều người con ngươi run lên, gia hỏa này muốn làm gì? Chỉ thấy Lâm Phong đi tới một người trong đó trước mặt. Người kia cũng nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong ánh mắt lộ ra một vệt ý sợ hãi. Vừa nãy Lâm Phong biểu hiện ra sức chiến đấu, để hắn có chút tuyệt vọng. Người này chính là từ băng tuyết đế quốc bước vào thần điện đám người một trong hơn 80 người, đi tới nơi này còn người sống, còn có mười mấy cái. Giết! Lâm Phong một chữ phun ra, cuồn cuộn ma khí bốc lên, một quyền đánh giết mà ra. Cú đấm này trong hòa vào nguyên rủa hàm nghĩa, ma chi hàm nghĩa, hoang chi hàm nghĩa. Hơn nữa bây giờ Lâm Phong bản thân ma lực lượng cường thịnh, muốn đánh giết đối phương căn bản không có bất cứ hồi hộp gì. Thân thể của đối phương mãnh lùi, sau đó Lâm Phong bước tiến nhưng phảng phất kề cận đối phương. Đáng sợ ma đạo chi quyền rơi vào đối phương trên đầu chớp mắt, nương theo một tiếng nổ vang, xóa bỏ. Cái khác từ băng tuyết đế quốc bước vào thần điện đám người từng cái tâm thần bắt đầu run. Dày, võ tu ký ức, phi thường khủng bố. Tuy rằng ở bước vào trước thần điện hay là Lâm Phong chỉ là hơi lườm bọn hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không quên. Ầm ầm, lại là một đạo nổ tung tiếng vang cuồn cuộn mà ra. Nương theo hạo đãng ma khí ở trong hư không lăn lộn, hủy diệt sức mạnh bừa bãi tàn phá, lại có một người bị cường thế đánh giết đi. Tiêu Diêu bộ pháp dung hợp hư không bộ bước ra, Lâm Phong thân thể nhanh như sấm đánh, từng đạo ầm ầm ầm nổ tung tiếng vang không ngừng. Mỗi một đạo nổ tung tiếng đều mang ý nghĩa một người tử vong. Thần sứ tiền bối, có người hống lên tiếng đến, muốn hướng về thần sứ cầu cứu. Sau đó thần sứ thần sắc hờ hững, căn bản không có đi để ý tới chuyện này, với hắn mà nói không đáng nhắc tới, chết mấy người mà thôi. Hắn đi tới ngày hôm nay thấy quá giết chóc quá nhiều, thậm chí là lần trước do mệnh vận thần điện mà gợi ra hủy diệt cuộc chiến. Sát phạt như trước đang kéo dài. Khi, làm, Lâm Phong trở lại y nhân lệ bên người thời điểm, những từ đó băng tuyết đế quốc bước vào băng tuyết thần điện người bị toàn bộ chém giết tiêu diệt. Không còn một mống, lần này, e sợ không còn là tuyết chủ pháp biết được mệnh vận thần điện bên trong tất cả. Băng hoàng, như thế cái gì đều sẽ không biết, cũng không người nào biết hắn ở trong này chiến tích, hắn nắm giữ năng lực. Càng không thể có người biết là hắn tự tay chém 4 vị băng tuyết đế quốc hoàng tử. Luận là bất luận cái nào lý do, đều đầy đủ Lâm Phong đem bọn họ toàn bộ chém giết. Bọn họ không chết, Lâm Phong đem đối mặt nguy cơ càng to lớn hơn. Khá hơn chút nào không? Lâm Phong quay về y nhân lệ hỏi. Tốt lắm rồi, này sinh mệnh lệ nhỏ, ngươi cầm đi. Y nhân lệ muốn đem cuối cùng sinh mệnh lệ nhỏ phun ra. Vật này tuy không phải thánh khí, nhưng cũng nắm giữ sức sống mãnh liệt lượng, để sinh mệnh lực lượng xuyên qua thoải mái người thân thể. Làm cho sinh mệnh lực lượng dâng trào mà dồi dào. Lâm Phong đưa tay đặt ở y nhân lệ môi đỏ gian. Lắc đầu nói, ngươi giữ đi, lúc trước không vừa vặn là ta đoạt ngươi sao? Hiện tại vừa vặn đưa cho ngươi. Ngoặc kép, đi, chúng ta đi nhìn băng tuyết nữ thần vì chúng ta mở ra thế nào một cánh cửa. Ngoặc kép, Lâm Phong cùng y nhân lệ một đạo đứng dậy, theo cái kia tiểu đạo, hướng về băng tuyết nữ thần pho tượng đạp đi. Mọi người nhìn theo hai bóng người, tựa hồ cảm giác đây là chuyện đương nhiên việc. Cũng không vì thần sứ ngoại lệ cho y nhân lệ một cái tiêu chuẩn mà cảm thấy kinh ngạc. Hai người bọn họ người, đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với mình cũng đầy đủ tàn nhẫn. Rốt cục, Lâm Phong cùng y nhân lệ bước qua cánh cửa kia, phảng phất đi vào một mảnh sai loạn giữa hư không. Không gian biến hóa, bọn họ biết, chính mình đây là ở xuyên thấu hư không, đang đi tới một nơi khác. Khi, làm, hai người rơi xuống đất thời điểm, một vệt sáng bao phủ bọn họ, để bọn họ an ổn đáp xuống trên mặt đất. Đánh giá một thoáng vùng không gian này, nơi này là một tòa không đáng đại điện. Ở phía trước, có một cái lối ra nơi tựa hồ có vừa đỡ lan. Nơi đó, đã có không ít bóng người ở cái kia, là hán môn. Lâm Phong nhìn rõ ràng cái kia mấy bóng người, trong đó có 8 người, là ở tại bọn hắn trước đó bước vào người nơi này. Ngoại trừ 8 người này ở ngoài, còn có 2 người khác. Lúc này, bọn họ cũng trở về quá mức, nhìn ai lại tới nữa rồi. Khi thấy Lâm Phong cùng y nhân lệ 2 người đồng thời đặt chân thời điểm, đều lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc, dĩ nhiên là 2 người. Không phải hẳn là chỉ có cái cuối cùng tiêu chuẩn sao? Bọn họ đương nhiên sẽ không biết được. Lâm Phong cùng y nhân lệ là thông qua ra sao sinh tử thử thách mới đến nơi này. Không sai, người càng cũng đến nơi này. Cái kia vóc người khôi ngô thanh niên quay về Lâm Phong nở nụ cười. Chính là đầu kia băng xương yêu long. Đồng thời, cô gái mặc áo đen kia đồng dạng quay về Lâm Phong khẽ gật đầu ra hiệu. Để Lâm Phong khá là kinh ngạc, nữ nhân này lại vẫn sẽ chủ động đối với hắn gật đầu ra hiệu. Bất quá, này hay là cũng là cường giả thế giới một loại hình quy tắc. Chỉ cần ở thực lực của hắn đạt được đối phương tán thành, đối phương mới sẽ ngẫu nhiên đối với hắn ra hiệu, cũng coi như là nhận thức. Lâm Phong quay về hai người gật đầu đáp lại hạ, lập tức cũng đi tới lan can trước. Hắn phát hiện, đây là một tòa tầng 9 đại điện, ở tại bọn hắn mặt trên, còn có 2 tầng, phảng phất nơi này, đúng là thần điện tầng thứ 7. Khi, làm, Lâm Phong con người hướng về phía trước nhìn lại thời điểm. Con mắt đột nhiên hơi cứng đờ, cửu U 12 quốc. 12 thần điện sao? Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.